Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chấn trên. Tôn Dương Thị thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Bất quá tôn thần mới không đi quản những thứ này. Đưa đi không có việc gì đi kiếm chuyện nãi nãi. Hắn lau mặt chải tóc xong chỉ có một người nằm ở trên mặt đất cỏ tranh trải lên. Trong phòng hai cái giường đất hắn còn không có đốt qua. Bên ngoài mặc dù làm, bên trong còn ướt đây. Ai, suy nghĩ quá hưng phấn. Có chút ngủ không yên giấc làm sao bây giờ. Sớm biết sẽ không cự tuyệt đại tráng muốn theo tới yêu cầu. Tốt xấu còn có thể tán gẫu một chút. Chẳng qua nếu như đại tráng theo tới, mình cũng sẽ không như thế lưu loát đuổi Tôn Dương Thị lão thái thái kia. Bởi vì sợ ở trước mặt hắn làm lộ, bao nhiêu cũng phải khiêm tốn một chút. Còn có Tôn Chu cái tiện nghi này cha. Tôn Dương Thị như vậy nén giận trở về chắc chắn sẽ không khiến hắn tốt hơn. Ai, đồng tình hắn một giây đồng hồ tương đương cái nhà này bên trong thật là vật gì cũng không có. Xem ra ngày mai loại trừ đi lò rèn đánh chút ít phi tiêu dùng để săn đuổi. Cũng nhất định phải đưa thêm một ít nhu phẩm cần thiết mới được. Không biết Thiết Lê Thúc bán con mồi mình có thể chia được bao nhiêu tiền. Có đủ hay không dùng tương đương liền như vậy suy nghĩ miên man. Tôn thần ở phía sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Chờ đại tráng tới kêu hắn lúc, hắn mới miễn vừa mở mắt, động dậy trễ như vậy. Ngày hôm qua không nói được rồi. Sớm một chút lên nhà ta ăn cơm. Chúng ta tốt một đạo đi trấn trên sao? Đại tráng một mặt ghét bỏ mà nhìn hắn. Ây, tôn thần lại có chút ít xấu hổ vô cùng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Có thứ tốt cho ngươi. Thứ gì tốt? Trong lòng biết rõ nhất định là Thiết Lê Thúc giúp mình bán con mồi tiền đồng. Tôn thần vẫn là cố làm không biết mà hỏi một câu. À, đại tráng từ trong lòng ngực móc ra một cái bao bố. Từng chuỗi mà đem tiền đồng lấy ra. Người kia hai cái thỏ tổng cộng cửu cân. Cửu văn một cân. Được 81 cái tiền đồng. Gà rừng 3 cân rưỡi nặng. 10 cái tiền đồng một cân. Hai loại cộng lại tổng cộng có 116 cái tiền đồng. Nhìn một chút. Những thứ này là ta. Ta cũng có 103 cái tiền đồng đây. Lần đầu tiên cầm đến nhiều tiền như vậy. Đại tráng hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Người nói chúng ta chờ một lát đi rồi trấn trên. Mua chút ít cái gì tốt đây? Phi tiêu liền muốn không ít tiền chứ. Chúng ta mua xuống trước rồi phi tiêu. Lại nói mua đừng đi. Tôn thần ném xuống dùng để đánh răng cành liễu. Hung hãn xúc xúc miệng loại trừ xuống trong miệng mùi là lạ. Này mới một bên tẩy rửa khuôn mặt. Một bên nhắc nhở hắn. Ta hỏi nhị thúc rồi. Hắn nói chúng ta muốn bay tiêu mặc dù dùng đến thiết không coi là nhiều. Lại cần định chế, không ngừng lấy hàng thời gian dài. Tiền công cũng sẽ không thấp, ít nhất cũng phải 10 cái tiền đồng một nhánh đây. Nói đến chỗ này, đại tráng cũng có chút không bỏ được. Nếu không, chúng ta đều bớt làm mấy chi trước thích hợp dùng. Đắt như vậy, tôn thần nhíu mày một cái. Một cái thái đao nơi này mới bán 10 văn. Mà giống vậy nặng thiết, nhưng là có thể làm 2-3 chi phi tiêu đây. Chúng ta một người trước làm 6 chi hành không? Ít hơn nữa liền không thích hợp. Được, nghe ngươi. Đại tráng một cái đáp ứng. Đi thôi, đều ở nhà chờ hai ta đây. Tôn Chu cho mình 300 văn. Bán con rùa đen 500 văn nắp nhà còn dư lại 30 văn. Tôn thần đều cùng nhau mang theo mới tiếp theo đại tráng rời khỏi nhà. Tiếp theo cây cột thẩm cơm nước xong, tôn thần cùng đại tráng, còn có hai nữ cùng yến tử, đều đi theo Lâm Thiết Lê Hạo Hạo đãng đãng đi lên trấn. Thật ra có đặc biệt người đuổi xe châu vận chuyển đi trấn trên thôn dân. Có thể yêu cầu mỗi người 3 đồng tiền lộ phí, bọn họ 5 người này cộng lại liền muốn giao 15 văn. Theo tôn thần ý tứ tiền này liền nộp, có thể mấy người còn lại đều có chút không nỡ bỏ. Tôn thần bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đuổi 11 đường xe. Dọc theo đường đi không dừng được hoài niệm lấy xã hội hiện đại đủ loại kiểu dáng công cụ giao. Thông tôn thần, lôi kéo hai cái đùi cuối cùng ở một cái nửa canh giờ. Cũng chính là sau 3 tiếng, đi tới trấn trên, nhìn một chút bên cạnh, loại trừ Lâm Thiết Lê chỉ là hơi có chút thở dốc không đều. Cái khác mấy chỉ tình huống đều theo chính mình không sai biệt lắm. Mệt mỏi gần chết, lúc về nhà sau chúng ta vẫn là ngồi xe châu đi. Quá mệt mỏi, xuất ra trong gùi dùng ống trúc cái đĩa nước đã uống vài ngụm. Bọn họ mới dần dần lấy lại được sức. Lò rèn ngay tại bên ngoài trấn vây. Địa phương không coi là nhỏ, nhưng chẳng qua là dùng tấm ván đặt được một cái đại chói. Tôn thần bọn họ đi vào lúc chính vượt qua khách nhân không lâu lắm sau, chỉ nhìn thấy chòi phía dưới hai cái cánh tay trần tráng hán. Chính nhất người xách một cái to lớn thiết chùy, thay nhau quăng cánh tay hướng nung đỏ trên khối thép xoay. Xoay lên vài chục cái, lại dùng cái kìm đem cục sắt hướng đỏ rực trong lòng lò vừa để xuống. Chờ cục sắt một lần nữa nung đỏ rồi lại kìm đi ra xoay. Vòng đi vòng lại, lò rèn lão bản, cũng chính là hai cái này thợ rèn một trong lão lôi nghe tôn thần nói chính mình yêu cầu. Hắn lại cùng một cái khác thợ rèn, cũng là hắn huynh đệ thương lượng một chút, mới mở miệng theo tôn thần bọn họ nói ra giá tiền. Này phi tiêu mặc dù dùng tài liệu không nhiều, cũng không tiện chế tạo, các ngươi lại chỉ cần thập nhị chi. Tổng cộng phải cho ta 100 tiền đồng mới được. Tiền đồng sẽ không thiếu các ngươi. Đồ vật cho làm tốt lắm một điểm là được. Nhất là đỉnh chóp, nhất định phải sắc bén một ít. Này thật coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Tôn thần bọn họ ban đầu nhưng là cho là ít nhất cũng phải 120 cái tiền đồng mới được. Lần này so với dự tính thì ít đi nhiều 20 văn. Tiết kiệm nữa có thể mua không ít thứ đây. Này ngươi có thể yên tâm. Chúng ta lôi ra trong lò rèn đi ra đồ vật, còn không người nói qua không hài lòng đây. Lão lôi vỗ ngực bảo đảm, 3 ngày sau các ngươi lấy tới. Khó dùng sẽ không lấy tiền. Tôn thần từ nơi này mua một cái đã đánh tốt cái cuốc. Lại nộp 12 văn, phân cho chính mình lưỡng mẫu đất yêu cầu cuốc một lần thảo mới được. Rời đi lò rèn, Lâm Thiết Lê lĩnh lấy bọn họ đi rồi chuyên bán đồ dùng hàng ngày trên đường. Nơi này người đến người đi, liền rất náo nhiệt, bởi vì phải mua đồ không giống nhau. Ước định cẩn thận chờ một lúc hội họp thời gian địa điểm. Bọn họ liền tách ra hành động, tôn thần lĩnh lấy muội muội, thứ nhất đi tới bán quần áo và vải vóc địa phương. Mỗi người mua một thân tiện nghi nhất thành phẩm quần áo. Lại tại hai nữ dưới sự yêu cầu xé vải vóc trở về lại cho mỗi người làm một thân. Tiêu xài 48 văn, nghĩ đến còn thiếu 2 bộ chăn nệm, liền xé chăn, 10 cân bông vải, dự định trở về để cho cây cột thẩm hỗ trợ may. Lại tốn 69 văn, hai nữ lại tại cửa tiệm trong góc chọn một đống lớn miếng nhỏ vải lẻ. Nói là dùng để nạp đế giày dùng, cộng thêm trước mặt đồ vật, tổng cộng cho bố trang trưởng quỹ 120 đồng tiền. Nồi chén còn có thể thích hợp dùng. Trong nhà gia vị cũng chỉ có hàm muối, thùng đựng gạo dứt khoát không có, càng không có một hạt gạo, bột ngô không nhiều lắm, dầu cũng cần mua một ít, những thứ này cộng lại tổng cộng 134 đồng tiền. Tôn thần nói hết lời, mới để cho cửa tiệm trưởng quỹ xóa sạch rồi 4 đồng tiền số lẻ, thu 130 văn, hai người bọn họ lại đi rồi bán kim chỉ địa phương. Cho em gái mua kim chỉ cùng đính châm, tiêu xài thập tam văn. Tại bên đường sạp nhỏ lên, tôn thần hoa 6 đồng tiền cho em gái mua một nhánh cây thoa gỗ. Thoạt nhìn coi như tinh xảo, đỉnh chóp khắc một đóa nở rộ hoa hải đường. Suy nghĩ một chút, lại mua một nhánh đỉnh chóp khắc sắc vi hoa. Giống vậy tính làm 6 văn. Đi ngang qua bán cửa tiệm bánh ngọt tử, tôn thần huynh muội lại đi vào mua 2 cân đường bánh ngọt. Tiêu xài 18 văn. Chúng ta còn có vật gì muốn mua sao? Tôn thần theo muội muội hỏi dò. Trước những thứ này đi. Đồ vật khác chúng ta cũng có thể từ từ chính mình chơi đùa. Đừng tốn tiền. Hai nữ không biết ca ca trong tay ban đầu có bao nhiêu tiền. Bất quá nhìn bọn hắn bao lớn bao nhỏ xách đồ vật. Nhìn thêm chút nữa trong tay hắn càng ngày càng quắt bao bố cũng biết. Còn lại không sẽ có bao nhiêu rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,